xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường thương của Thẩm Dã Vọng còn lợi hại hơn cả vảy rắn. Một đờ, ớ, em là xuyên qua. Một đờ, ớ, em là đờ, ớ, em vào thịt. Rắn di chuyển chậm chạp. Di chuyển chậm chạp, không nhanh bằng Thẩm Dã Vọng. Đuôi nó không thể động đậy. Không thể động đậy, không thể quấn được Thẩm Dã Vọng. Nàng không ngừng phân tách những động tác này. Mỗi một yêu cầu đều dễ dàng hơn để Thẩm Dã Vọng trực tiếp đờ, ớ, m, c, h, ế, t nó. Nên thực hiện cũng nhanh hơn. Thẩm Dã Vọng có cảm nhận trực quan. Vừa rồi con rắn di chuyển linh hoạt, bỗng nhiên chậm lại. Hơn nữa ban đầu trường thương này đờ, ớ, m không vào thịt rắn được. Trường thương thậm chí còn bị biến dạng, hơi cong đi, nhưng bây giờ, vảy rắn dường như trở nên giòn. Một đờ, ớ, m là xuyên qua. Xì xì xì, con rắn đau đến nỗi xì xì liên hồi. Thẩm Dã Vọng đã đờ, ớ, m nó liên tiếp mấy cái, khiến nó đau đớn không thôi. Nó vốn muốn quấn người lại mà g, y, ế, c chết. Nhưng thân hình linh hoạt bỗng trở nên cứng nhắc, muốn quấn người cũng không làm được. Con rắn dần dần mất đi sức chiến đấu. Thẩm Dã Vọng thừa thắng xông lên, lần lượt đờ, ớ, em mờ vào chỗ hiểm của con rắn. Người ta vẫn nói đánh rắn đánh vào chỗ hiểm, chỉ có đánh vào đó mới có thể g, y, ế, c, c, h, ế, t nó hoàn toàn. Rắn cũng không phải ngốc, phát hiện mình đánh không lại, nó quay đầu định chạy, không thể để nó chạy mất, nếu không con rắn này mà chạy ra ngoài, không biết bao nhiêu người sẽ gặp họa. Thẩm Dã Vọng rất có tinh thần hiệp nghĩa, hắn nắm chặt trường thương, đuổi theo, không được chạy, vừa rồi cho ngươi chạy ngươi không chạy, bây giờ muốn chạy đã muộn rồi. Giang Du Du nhặt mấy cục đất, ném về phía con rắn. Xì xì xì, con rắn bị cục đất ném trúng đều cảm thấy đau. Xì xì dừng lại, Thẩm Dã Vọng nắm lấy cơ hội, một đòn chí mạng, trực tiếp đờ, ớ, em thủng chỗ hiểm của rắn. Con rắn ầm ầm ngã xuống, suýt nữa đè trúng Thẩm Dã Vọng, may mà hắn né nhanh. Cuối cùng, Giang Du Du thở phào nhẹ nhõm, cả người bỗng mềm nhũn ra. Du Du, Thẩm Dã Vọng vội vàng chạy lại đỡ lấy Giang Du Du. Vẻ mặt lo lắng, có phải bị dọa không? Hay là bị thương? Hắn vội vàng hồi tưởng lại. Vừa rồi rắn có đánh trúng Giang Du Du không? Đều không phải. Giang Du Du khó nhọc lắc đầu. Nàng dùng thuật ngôn linh, tiêu hao hết sức lực. Bây giờ đầu óc ù ù đau. Hóa ra kiệt sức là như vậy. Thật khó chịu quá, đồng chí Thẩm Dã Vọng. Đằng sau mỗi một chiến công hiển hách của chàng, đều có một mình ta dốc hết sức lực đấy. Giang Du Du thầm gào thét. Nhưng lời này nàng không thể nói. Nàng chỉ có thể dựa vào lòng Thẩm Dã Vọng, cố gắng hít thở, làm một nữ tử yếu đuối. Thẩm Dã Vọng nhẹ nhàng vỗ về lưng Giang Du Du, vẻ mặt đầy lo lắng. Nàng có muốn uống nước không? Ta đi lấy nước trên xe cho nàng nhé. Du Du, Giang Du Du vùi đầu vào lòng Thẩm Dã Vọng. Gật đầu, nhưng nhất quyết không chịu dậy. Nàng như vậy, Thẩm Dã Vọng cũng không thể đứng dậy lấy nước cho nàng. Chỉ đành cứ ôm nàng như vậy, đau lòng vỗ về lưng nàng. Sao ra ngoài một chuyến mà cũng gặp phải chuyện này chứ? Con rắn này rốt cuộc ăn cái gì mà lớn thế? Dọa Du Du sợ hết hồn. Đúng lúc Thẩm Dã Vọng đang đầy bụng phẫn nộ, một tiểu tử mười mấy tuổi xuất hiện, vẻ mặt vừa kinh hãi vừa đau lòng. Là ai? Là ai g, y, ế, c, c, h, ế, t bảo bối của ta? Hu hu hu, hắn ta còn mặt mũi mà khóc, còn dám gọi là bảo bối. Thẩm Dã Vọng trừng mắt nhìn, giọng nói lạnh đến thấu xương. Ngươi dám gọi con rắn muốn ăn thịt người này là bảo bối? nó dọa nương tử ta sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Thẩm Dã Vọng nói năng sắc mặt nghiến răng nghiến lợi, khiến thiếu niên kia chốc lát cảm thấy bất an. Nó không ăn thịt người đâu. Hừ, Thẩm Dã Vọng đáp lại bằng tiếng cười lạnh. Thiếu niên L, I, ế, em mở môi, nhìn thấy Giang Du Du sợ đến mặt mày tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra, càng thêm bất an, chẳng lẽ nó thật sự muốn ăn thịt người? Khó trách gần đây cứ muốn chạy ra ngoài, lần trước còn suýt ăn thịt một người, may mà hắn ta đến kịp. Cách chương